Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. Kích thích. Mắt thấy cái này có chút dừng không được tới, Hà Nhiên liền đem 4 lần điệp khúc lại thêm 2 lần. Trong lúc nhất thời, trên bãi tập đinh tai nhức óc tiếng ca vang vọng toàn bộ vườn trường, phảng phất muốn phá tan vân tiêu. Rất nhiều nguyên bản xem hết tiệc tối rời đi đồng học cùng lão sư cũng bị một màn này hấp dẫn trở về. Thao trường bên cạnh rất nhanh cũng vây người mãn. Có người trong nhà cầu đại hào còn không có thượng xong, liền vội vàng nâng lên quần lao ra. Cái này tình huống như thế nào? Bạo động sao? Chúng ta không phải chủ nghĩa xã hội khoa học hài hòa xã hội sao? Có tiểu tình lữ đang tại trong túc xá kích tình, lại phát hiện bên ngoài giống như càng kích tình. Bên ngoài đây là như thế nào? Nam vội vàng mặc vào quần, cũng mặc kệ, vội vàng chạy ra đi. Giữa trận nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài nhìn xem. Bị như vậy vứt bỏ, muội tử nhất thời sắp điên. Ngươi không cần trở về, lão nương muốn cùng ngươi chia tay. Ngoặc kép, thứ 6 lần điệp khúc chấm dứt. Hà Nhiên không có ý định lại tiếp tục. Tiếp tục như vậy thật không có ngừng. Nhưng hắn không hát, dưới đài người chính mình sẽ hát a. Bọn họ vẫn là không chịu ngừng. Một màn này nhường Hà Nhiên cái mũi hốc mắt cũng càng đỏ. Ôm ấp lấy đàn guitar, đứng ở microphone phía trước, chỉ có thể mỉm cười nhìn qua dưới đài đồng học nhóm. Trong mắt cũng có được óng ánh quang, tâm tình thật là có thể lây bệnh. Sau đó hắn thật sâu cúi khom người, thẳng đến dưới đài tiếng ca, chậm rãi biến thành sôi sục tiếng vỗ tay. Hắn mới chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn qua phương xa, không có ai thét lên, không có ai hí náo, chỉ có liên miên không dứt điếc tai phát ra hội tiếng vỗ tay. Trọn vẹn tiếp tục 20 giây. Còn không ngừng hơi thở, có người tay đều chụp đỏ, cũng không thể không biết đau. Liền Lâm chỉ giao cái kia đoạn nhấc lên tiệc tối cao trào ca múa cũng không có đạt được như vậy đấy. Ngộ, bọn họ ánh mắt lúc này đều bám vào trên vũ đài cái kia ăn mặc lam sắc quần jean đại nam hài. Không ai có thể nghĩ đến, hắn bài hát này mang đến như vậy lớn kinh hỉ, mang đi nhiều người như vậy nước mắt. Càng không ai có thể nghĩ đến, nhấc lên đêm nay lớn nhất cao trào, lại là không thể tham gia chính thức tiệc tối hắn. Vì sao cái này tiết mục không thể tham gia chính thức tiệc tối? Đây là vô số người nội tâm cộng đồng nghi vấn. Lâm chỉ giao một bên dùng sức vỗ tay, một bên lau nước mắt, tựa như ăn huyễn bước giống nhau, khóc đến căn bản dừng không được tới. Cảm ơn đại gia. Hà Nhiên lần nữa hướng dưới đài thật sâu cúi khom người. Tất cả mọi người mời ngồi đi. Hắn mở miệng, mọi người tiếng vỗ tay tự nhiên cũng liền phối hợp với chậm rãi đi xuống. Đều đang đợi hắn nói chuyện. Còn có một việc ta nhất định phải hướng đại gia làm sáng tỏ. Hà Nhiên dừng một cái, nghẹn đủ một hơi, mới đúng lấy microphone hô to một tiếng. Ta thật không phải gay à. Ha ha ha ha, mấy ngàn người gần như trong chớp mắt cười ra heo tiếng kêu. Vốn đang đều đắm chìm tại ngươi thương cảm miên buồn bên trong đâu này. Không ít đa sầu đa cảm người cũng đã sầu não khóc. Kết quả đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, lại để cho người nhịn không được cười chàng. Đều đặt cái kia một bên lau nước mắt một bên cười đến thở không ra hơi. Đây không phải làm nhân tâm thái độ đi. Bị khiến cho thảm nhất hẳn phải là Lâm chỉ giao. Ban đầu khóc đến khóc không thành tiếng, kết quả bị Hà Nhiên như vậy nghiêm chỉnh, cười đến kém chút một hơi thở gấp đi lên. Sặc đến đủ đầu đều là những ngôi sao nhỏ. Không đủ điều này cũng làm cho rất nhiều người lần đầu tiên nhận thức cái gì gọi là khóc cười. Khóc chính là để tâm, cười cũng là sung sướng. Chúng ta không tin ngươi nói. Có hàng phía trước nữ sinh la lớn. Cái này dạng đi. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Không tin ta nữ sinh có thể tới tìm ta. Ta nhường ngươi thử xem ta đến cùng phải hay không gay. Soạt, các nữ sinh phảng phất là thương lượng tựa như. Hơn 1000 cái muội tử đứng lên giơ tay lên. Ngoạc kép, Hà Nhiên hai chân mềm nhũn, hướng về sau lui 2 bước. Ha ha ha ha, trên bãi tập lại là một hồi heo tiếng kêu. Thật lớn ra đừng làm rộn. Hà Nhiên ho nhẹ 2 tiếng, cười nói, ta chậm trễ thời gian đã rất nhiều. Cuối cùng ta nghĩ nói thêm câu nữa nói, cho 2 năm qua nhiều vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Dưới đài vui đùa ầm ĩ, âm thanh trong chớp mắt an tĩnh lại, đều đang đợi hắn mở miệng. Lâm Chỉ Giao, Hà Nhiên đột nhiên đối với thiên không hô to, cái này ta đã từng lấy mạng có yêu nữ hài. Ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ta nhất định sẽ vĩnh viễn chúc phúc ngươi, phù hộ ngươi. Những lời này, hắn là thay tại phía xa thiên đường nguyên chủ hô. Tin tưởng hắn cũng nhất định hy vọng nàng có thể hào hào. Ngao, a, trên bãi tập nhất thời lại sôi trào lên. Tiếng thét tiếng hoan hô bên tai không dứt. Ô ô ô ô ô, cái kia nữ hài lại bị chơi khóc. Bụng mặt tựa như cái nước mắt người. Đối với ta còn có vấn đề cuối cùng. Chuẩn bị xuống đài Hà Nhiên lại đi về tới. Ha ha ha ha. Khục. Ta nghĩ biết. Là ai đặt ta chính là gay. Hà Nhiên nói. Ta hy vọng vị bạn học này có thể dũng cảm mà đứng ra. Yên tâm. Ta sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không chửi. Mắng ngươi. Ta chỉ là muốn biết. Ai cùng ta mở như vậy cái trò đùa. Dưới đài đồng học nhất thời nhìn chung quanh, đều muốn nhìn xem người này có dám hay không đứng ra. Hắn rốt cuộc là ai? Mấy giây thời gian sau, một người thật đứng lên. Hoa, theo sát lấy chính là một hồi kinh hô. Vị bạn học này, Hà Nhiên lập tức lột xắn tay áo. Hung dữ, mà nói, phiền toái ngươi tới trên đài. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ha ha ha ha, nghe được Hà Nhiên nói, người kia thở sâu, cùng với các học sinh tiếng hoan hô, chậm rãi hướng trên vũ đài đi đến. Khoảng cách gần lúc sau, Hà Nhiên rốt cuộc thấy rõ người này tướng mạo, nhất thời chân lại thiếu chút nữa mềm. Lâm, Lâm Chỉ Giao, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Dưới đài các học sinh bắt đầu ồn ào. Ngươi, có ý tứ gì? Ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Lâm Chỉ Giao đứng ở sân khấu biên giới, nhỏ giọng nói, có cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Hà Nhiên nhịn không được nhíu mày. Không phải, thấy được Hà Nhiên tựa hồ muốn tức giận. Lâm Chỉ Giao vội vàng giải thích, ta chính là nói, ta hiện tại đi đến nơi này chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ha ha ha ha. Bên cạnh nghe được Lâm Chỉ Giao thanh âm đồng học lại vui lên tiếng. Ngoặc kép, Hà Nhiên ngổn ngang, đúng lúc này, hắn điện thoại đột nhiên vang lên, là cái số xa lạ. Hà Nhiên nhất thời ý thức được, cái này có thể là Đường Vãn Tình đánh tới. Hắn cũng không có nữa cùng Lâm Chỉ Giao so đo, đối với microphone cười nói, vậy ta hôm nay liền đến nơi này. Đã chậm trễ đã rất lâu giữa. Cảm ơn đại gia. Dứt lời, Hà Nhiên liền tại trong tiếng vỗ tay bước nhanh đi xuống sân khấu. Sau đó tiếp thông điện thoại. Uy, bạn học cũ, cân nhắc tốt sao? Hà Nhiên cũng không làm ra vẻ. Cân nhắc tốt, lúc nào thời gian dẫn ta đi? Đường Vãn Tình cười một tiếng. Người thuê xe đi Alice khách sạn Đông Giao Lộ. Chúng ta tại nơi này gặp mặt. Hiện tại, đúng, ta mới vừa sao chép xong ảnh. Hiện tại cũng có thời gian. Cái kia ta bây giờ đi qua. Hà Nhiên cũng minh bạch nhất định là bởi. Vì nàng ra ra tùy thời cũng có thể rời đi. Nàng cũng rất gấp gáp. Ân, tạm biệt, chấm dứt trò chuyện sau. Sau lưng Lâm Chỉ Giao liền bước nhanh theo kịp. Hà Nhiên, ngươi có thể đem bài hát này ca từ khúc phổ cho ta sao? Ta nghĩ học một ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.